Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Cộng đồng đi theo, Vận Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nhanh rời đi nơi này. Triệu tộc không phải ngươi nên tới địa phương. Bây giờ Bạch Ngọc tại kinh lịch nội tâm rất nhiều tra tấn về sau. Nguyên bản tràn ngập nụ cười gương mặt, bây giờ lại rất khó tìm đến một tơ một hào vui vẻ cùng kích động. Cái nào sợ sẽ là gặp được Bạch Vận, hắn cũng không có dĩ vãng tâm thái. Càng thêm chính xác tới nói, hắn kinh lịch Bạch Vận cùng Bạch Tuyết chưa từng trải qua nội tâm tuyệt vọng. Nhị tỷ, ta không thể để cho ngươi một mình tiếp nhận đây hết thảy. Ta là thân muội muội của ngươi, đây hết thảy ta đến chịu trách nhiệm. Bạch Vận dường như cảm giác được cái gì không đúng, nếu như một người còn có muốn tốt hơn sống tiếp dục vọng. Vậy liền tuyệt đối không nên là cái dạng này. Hắn có vẻ hơi sốt ruột, Ôn Dịch Tinh ở một bên nhìn, khóe miệng có chút cong lên. Không nghĩ tới ngày bình thường từ không hoảng loạn Bạch Vận cũng sẽ có thúc thủ vô sách thời điểm. Tại đối mặt thân nhân của mình, ngược lại là một loại tư thái. Hắn đi đến Bạch Ngọc sau lưng, đem Bạch Ngọc kích hôn mê bất tỉnh, thản nhiên nói, trước tiên đem người mang đi lại nói. Chờ ngươi thỏa đàm, bên kia cũng nên kết thúc, đến lúc đó ai cũng đi không được. Ngươi nói đúng, ta quính lên liền cho không để ý đến. Bạch Vận cẩn thận từng ly từng tí lấy ra không gian giới chỉ. Đem Bạch Ngọc cho hút vào, trong không gian giới chỉ có Lam Linh cùng Thương Quỷ Điêu. Tự nhiên không sợ Bạch Ngọc có cái gì, đây cũng là Bạch Vận rất hành động, mạo hiểm. Nếu không phải Linh Âm Tiên Tử nói cho nàng không gian giới chỉ có thể chứa người. Hắn lại không biết nên dùng phương pháp gì rời đi. Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận ra Triệu Thiếu Viêm viện lạc về sau. Ôn Dịch Tinh từ trong ngực móc ra một đem cỡ ngón tay tiểu đao. Trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết về sau. Tiểu đao bay ở không trung, đem trước mắt không gian hoạch xuất ra một lỗ hổng khổng lồ. Đây là vật gì a? Bạch Vận rất là tò mò hỏi, một hồi ra ngoài nói, Ôn Dịch Tinh lôi kéo Bạch Vận trực tiếp đi vào phát sáng lỗ hổng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, bằng Bạch Vận lại mở mắt thời điểm liền trở về trước đó chỗ ở khách sạn gian phòng. Hắn rất hiếu kỳ nhìn về phía Ôn Dịch Tinh, liền vội vàng hỏi, ngươi cái này tiểu đao tình huống như thế nào? Ôn Dịch Tinh thì là đi tới bên giường. Từ phía dưới gối đầu lấy ra mặt khác một cây tiểu đao. Thu vào cười nói, đây là không gian liệt diễm đao. Là ta Ôn gia lão tổ lưu cho gia tộc chúng ta tàng bảo khố bên trong bị ta phát hiện. Ta chỉ cần đem mặt khác một cây tiểu đao. Để ở chỗ này, ta liền thân ở bất kỳ địa phương nào đều có thể đến nơi này. Cái này tiểu đao là trải qua đặc thù luyện chế không gian pháp khí. Có thể tương hỗ liên thông. Bạch Vận nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn cười nói, ta lần này tử là chân chính minh bạch vì cái gì ba đại quốc ở giữa không có hư linh. Cảnh cấp bậc tồn tại, người lý giải không tệ, tại đạt tới hư linh cảnh về sau, nhất định phải tiến về thiên tinh giới, mà thiên tinh giới trong lưu tinh các liền có một khối có thể giám sát thiên tinh giới bên ngoài. Thực lực lưu động, chỉ muốn đạt tới hư linh cảnh về sau. Thiên tinh giới những cao thủ cũng sẽ biết được, bình thường tới nói, nhiều nhất 7 ngày, 7 ngày qua đi không đi thiên tinh giới liền sẽ phái người đến đây, mà lại cực kỳ dễ dàng. Ôn Dịch Tinh rất cẩn thận là Bạch Vận giải thích nói. Được rồi, làm sao Huyên Thuyên, chúng ta nhanh đi tìm một cái ta tam tỷ, sau đó cùng rời đi nơi này, chỉ ít dưới mắt triệu tộc còn không dám trở mặt. Chuyện này cũng coi như kết thúc. Bạch Vận lắc đầu, cùng Ôn Dịch Tinh cùng một chỗ tiến về Hồng Lâu. Hai người đến Hồng Lâu về sau, chỉ gặp hẳn là phi thường náo nhiệt Hồng Lâu lại là vắng ngắt. Chỉ có hơn 10 người lưu tại nơi này, trong đó có Hồng Mai, Tuân Dừng cùng Bạch Tuyết, ba người này đều là Bạch Vận quen thuộc. Bạch Vận có chút không hiểu hỏi, không biết Hồng Mai đại nhân đây là. Ta tự biết lớn tuổi ngươi. Cùng ngươi tam tỷ nói chuyện cũng rất hợp duyên, ta đã đưa ngươi tam tỷ thu nhập môn hạ của ta. Lần này ngươi hẳn là tin tưởng thành ý của ta đi. Hồng Mai vừa thấy được Bạch Vận thì tiếp tục nói tới đêm hôm đó. Hắn cười một cái nói, ta cái này 13 cái. Hẳn là 12 thông linh sứ đều là người một nhà. Chúng ta đều đã thu thập thỏa đáng. Đem Hồng Lâu chuyển nhượng cho trong thành một cái nhà giàu. Chuẩn bị đi theo ngươi rời đi Thiên Vân Thành. Sau này ngươi đi đâu vậy? Chúng ta liền đi chỗ đó. Không biết ngươi xem coi thế nào a? Cái này, Bạch Vận có chút ngây dại. Mình có tài đức gì có thể làm cho những người này đi theo? Cái này Hồng Lâu 12 thông linh sứ đều có mình bản lĩnh hơn người. Thực lực kém nhất cũng tại phá toái cảnh. Thả ra thế lực nào đều là muốn đoạt lấy. Ngươi không để ý tới giải sai. Chúng ta những người này cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Cái nào sợ sẽ là núi đao biển lửa. Chúng ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hôm nay thiên hạ phân loạn sắp đến. Ngươi liền không nên do dự. Nói một chút đi, tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào. Cứu ra ngươi muốn cứu người a. Hồng Mai gặp Bạch Vận lúc này không nói lời nào. Dứt khoát còn không bằng mình đem lời làm rõ tốt. Tốt, Hồng Mai đại nhân, ta chuẩn bị đi quốc đô. Nơi đó tối thiểu nhất còn không phải triệu tộc phạm vi thế lực bên trong. Nơi đó sẽ có chúng ta đất dung thân. Bạch Vận cười tủm tỉm nói. Vội vàng hướng Ôn Dịch Tinh nháy nháy mắt. Đúng vậy, Hồng Mai đại nhân chịu xuất thủ tương trợ. Cái này Thiên Vân Thành hiển nhiên là không thể ở nữa. Vậy liền cùng đi đi. Ôn Dịch Tinh rất là sảng khoái nói. Nhưng trong lòng thì rất cao hứng. Những người này ở đây cùng một chỗ cũng không phải một cái thế lực nhỏ có thể so với. Đặt ở bên cạnh mình, cũng là có lợi cho lập tức tham dự quốc chủ chi tranh. Vận Nhi, nhị tỷ đâu? Bạch Tuyết vội vàng đi vào Bạch Vận bên cạnh hỏi. Rất an toàn, Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn về phía Tuân Dừng có chút xoắn xuýt. Hắn liền vội vàng hỏi Tuân Dừng đại ca ngươi vốn chính là lưu lạc thiên nhai người. Ngươi cũng dự định đi theo chúng ta à? Ngươi nha đầu này, bây giờ ta còn có khác dự định à? Tuân Dừng cười nói, trong lời nói cũng là gia nhập Bạch Vận đoàn người này. Luôn cảm giác lên phải thuyền giặc giống như, tốt, kia mọi người cùng nhau xuất phát, càng sớm càng tốt, Hồng Mai vẫn là nơi này nói chuyện nhất người có quyền phát biểu. Hắn thì là đi tới Bạch Vận bên người, một đoàn người lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành bên ngoài 10 dặm địa, Ôn Dịch Tinh ngừng ngựa, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như phải nói, Vận Nhi. Ta đến trở về một chuyến. Trở về làm gì? Bạch Vận mở miệng hỏi. Mặc dù nói hôm nay chúng ta hết thảy tiến hành rất là thuận lợi. Coi như triệu tộc sẽ không thái quá tại truy cứu ngươi nhị tỷ sự tình. Nhưng ta lo lắng chính là Nam Cung Vũ Thiên. Dù sao triệu thiếu viêm thủ hạ là thập đại diêm quân. Đều là tâm ngoan thủ lạt người. Ta có một loại dự cảm. Bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Ôn Dịch Tinh thành thật nói. Hắn hiện trong đầu hiển hiện chính là triệu thiếu viêm kia bất động thanh sắc cười lạnh. Kia ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Bạch Vận đối Nam Cung Vũ Thiên không có hảo cảm gì. Nhưng là Nam Cung Vũ Thiên là hôm nay thúc đẩy hắn cứu ra Bạch Ngọc người. Hắn nếu là ngay cả cảm kích chi tâm đều không có. Vậy liền thật là không bằng người. Hai người các ngươi lo lắng vớ vẩn thứ gì. Nam Cung cao thủ của gia tộc cũng không phải ăn chay. Nhất là cái kia Nam Cung gia chủ bên người thường đi theo lão giả Hứa Thần Suối. Đây chính là tinh thần quốc xếp hạng trước 10 đại nhân vật. Không cần lo lắng quá mức. Hồng Mai lại là cười đối Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh nói. Hết chương.